Bất diệt bá thể quyết, chương 1357, hỏi ý, góc truyện audio.com. Các ngươi là trốn không thoát. Mộ Phong ánh mắt nhìn thẳng Tào Túc chạy trốn phương hướng. Tay phải đột nhiên hướng phía trước ném đi, ma kiếm hoành không mà ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, nháy mắt xuyên qua đám mây, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Ngay sau đó, Thiên Ly Thành đông đảo võ giả hoảng sợ phát hiện, Mộ Phong trước người lại xuất hiện hai thanh ma khí cuồn cuộn khủng bố ma kiếm. Cái này, hắn thế mà còn có hai thanh đế ma binh cấp bậc ma kiếm. Du Ngô con người thít chặt thành châm, cơ hồ nhọn kêu ra tiếng. Trong lòng đối với Mộ Phong sợ hãi đã đạt tới mức độ không còn gì hơn. Mộ Phong vẻn vẹn dùng ra một thanh ma kiếm, liền tùy tiện đánh chết mười mấy tên võ tông cùng bại lui năm tên cửu giai võ tông. Cái này đã đầy đủ nghịch thiên, nhưng để hắn rung động là, kẻ này thế mà người mang ma kiếm không chỉ một thanh. Vậy thì quá kinh khủng, Tào Túc, Địch Chính Chân cùng Nhiếp Liên Lôi ba người đều đem trốn không thoát. Du Ngô trong lòng tự lẩm bẩm nói, chỉ thấy Mộ Phong bấm tay gảy nhẹ, hai thanh ma kiếm bay ngược mà ra, hóa thành hai đạo tia chớp màu đen, phân biệt hướng phía Địch Chính Chân cùng Nhiếp Liên Lôi hai người đuổi theo vút đi. Thiên Ly Thành bên ngoài đám mây trong hư không, Tào Túc phong mạng chạy trốn, đồng thời vội vàng lấy ra đưa tin ngọc giản cho Tật Lôi các chủ phát ra cầu cứu tin tức. Chỉ là, hắn vừa lấy ra đưa tin ngọc giản nháy mắt, trong đầu dâng lên một cỗ mãnh liệt đến cực hạn cảm giác nguy cơ. Chợt, hắn bỗng nhiên vừa quay đầu, đã nhìn thấy một đạo đen nhánh kiếm quang lấy vô song chi thế cấp tốc độn đến. Trong mắt hắn không ngừng phóng đại, phốc phốc, đen nhánh kiếm quang xuyên thủng hắn mi tâm, từ sau ót của hắn môi xuyên ra. Càng quỷ dị là, ma kiếm diệt sát Tào Túc về sau, trong đó khí linh phóng thích xuất đạo nói gông xiềng, đem Tào Túc nguyên thần cưỡng ép kéo ra ngoài, đồng thời hướng phía Mộ Phong vị trí trở về, mà đồng dạng một màn, tại mặt khác hai cái phương hướng tại lần lượt phát sinh. Địch Chính Chân cùng Nhiếp Liên Lôi hai người, đồng dạng là bước Tào Túc theo gót, đều là tại ma kiếm bên dưới nuốt hận. Siêu siêu siêu, ba thanh ma kiếm bay ngược mà về, treo lơ lửng tại Mộ Phong trước người. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy ba thanh ma kiếm trên chuôi kiếm, đều có một đầu hư ảo xiềng xích. Xiềng xích một mặt liền tại chuôi kiếm bên trên, mà một chỗ khác thì là liền tại Tào Túc, Địch Chính Chân cùng Nhiếp Liên Lôi ba người nguyên thần bên trên. Đại nhân, tha mạng a, là ta không biết trời cao đất rộng. Không nên trêu chọc ngài, ngài đã diệt nhục thể của ta, có thể hay không bỏ qua nguyên thần của ta a? Tào Túc lập tức quỳ xuống đến. Ăn nói khép nép hướng Mộ Phong khẩn cầu nói. Đại nhân, chúng ta biết sai rồi, van cầu ngài. Địch Chính Chân cùng Nhiếp Liên Lôi hai người cũng rất thẳng thắn. Mặc dù không có nhục thân, nho nhỏ nguyên thần thì là trực tiếp quỳ giữa không trung. Đối với Mộ Phong không ngừng dập đầu, bọn hắn thật sợ, tuy nói bọn hắn nhục thân bị hủy, nguyên thần cũng vô pháp giống võ đế như thế có thể đoạt xá trùng sinh. Nhưng bọn hắn phía sau còn có tông môn a, chỉ cần nguyên thần của bọn hắn trốn về tông môn, tông môn tự nhiên là có biện pháp có thể bảo trụ nguyên thần của bọn hắn. Để bọn hắn kéo dài hơi tàn xuống dưới, chỉ cần bọn hắn nguyên thần bất diệt, tương lai nguyên thần đột phá tới võ đế, bọn hắn vẫn sẽ có cơ hội đoạt xá trùng sinh, đã có hy vọng sống sót, ai lại nghĩ liền chết đi như vậy đâu. Thả tâm, ta không giết các ngươi dù sao cũng là cửu giai võ tông nguyên thần. Rất nhanh các ngươi liền sẽ làm việc cho ta, Mộ Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Hiện tại ta có một vấn đề muốn hỏi, các ngươi nhất định phải thành thật trả lời, bằng không thì ta không ngại lập tức để các ngươi hồn phi phách tán. Tào Túc, Địch Chính Chân cùng Nhiếp Liên Lôi biết Mộ Phong cũng không có lập tức giết bọn hắn. Lập tức buông xuống tâm, nhao nhao ân cần gật đầu đáp ứng, ta nghe nói đoạn thời gian trước, diệt thần các đi lạc trần tinh tông thời gian, mang đi xảo yên nhiên. Việc này các ngươi nên biết a, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Biết, đương nhiên biết, Tào Túc vội vàng đoạt trả lời trước, nói, cái kia Xảo Yên Nhiên vẫn là Lạc Trần Tinh Tông tông chủ cùng cao tầng chủ động đưa ra ngoài. Chính là vì lấy lòng Diệt Thần Các, không để cho Diệt Thần Các ra tay với bọn họ, mà lại Lạc Trần Tinh Tông còn ngoài định mức bỏ ra rất trả giá lớn. Địch Chính Chân, Nhiếp Liên Lôi hai người ngầm bực cái này Tào Túc tốc độ còn thật nhanh. Thế mà đoạt tại trước mặt bọn họ trả lời. Vậy các ngươi có biết, cái kia Xảo Yên Nhiên là giao cho Diệt Thần Các trong tay ai? Mộ Phong tiếp tục hỏi. Lần trước Diệt Thần Các tới hai vị các chủ, theo thứ tự là nhị các chủ cùng tam các chủ. Nếu là cái kia Xảo Yên Nhiên bị hiến ra ngoài, hẳn là ở đây hai vị các chủ một trong tay. Địch Chính Chân vội vàng cường giả đáp nói. Vậy các ngươi có biết, cái này Diệt Thần Các từ Lạc Trần Tinh Tông sau khi rời đi, là trực tiếp về Diệt Thần Các, vẫn là ở đâu? Mộ Phong tiếp tục hỏi. Tào Túc ba người đều là ngẩn người. Chợt bọn hắn lộ ra vẻ do dự. Đại nhân, việc này chúng ta phát xuống tâm ma thệ ngôn, không có thể tùy ý nói ra được, bằng không thì bằng vào chúng ta nguyên thần trạng thái, sợ rằng sẽ hồn phi phách tán. Tào Túc cười khổ nói. Địch Chính Chân cùng Nhiếp Liên Lôi cũng là liên tục gật đầu. Mộ Phong lông mày cau lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn thế mà phát xuống tâm ma thệ ngôn. Xem ra cái kia Diệt Thần các người tiếp xúc qua cái này ngũ đại thế lực người. Là ai bảo các ngươi phát hạ tâm ma thệ ngôn? Mộ Phong hỏi, là chúng ta các chủ. Tào Túc nói. Địch Chính Chân cùng Nhiếp Liên Lôi cũng đều là biểu thị là bọn hắn thế lực chi chủ để bọn hắn phát hạ tâm ma thệ ngôn. Mộ Phong minh bạch, cái kia Diệt Thần các hai vị các chủ, hẳn là cùng ngũ đại thế lực lãnh tụ đều có qua tiếp xúc. Xem ra cái này tin tức còn phải từ ngũ đại thế lực lĩnh trong cửa tay áo mới có thể có biết. Đại nhân, ta có thể nói đúng lắm, Diệt Thần các đội ngũ, tuyệt không rời đi Lạc Trần Tinh Tông bao xa. Bọn hắn nhìn như đạt được Lạc Trần Tinh Tông chỗ tốt không nhỏ rời đi. Thực tế bên trên, bọn hắn khẩu vị so với chúng ta trong tưởng tượng lớn hơn. Bằng không thì cũng không có khả năng để chúng ta ngũ đại thế lực đến đây xem như tiên phong a. Tào Túc bỗng nhiên thấp giọng nói. Mộ Phong gật gật đầu, đã minh bạch, xem ra hắn cùng Vân Vân nhất định phải về một chuyến Lạc Trần Tinh Tông mới được. Sau đó tại Lạc Trần Tinh Tông ôm cây đợi thỏ, chờ ngũ đại thế lực người đến cửa, Mộ Phong tay áo vung lên, đem ma kiếm cùng ba người nguyên thần đều thu nhập kim thư thế giới bên trong. Cửu giai võ tông nguyên thần rất chân quý, nếu là luyện chế thành âm hồn, chiến lực có lẽ không bằng bọn hắn khi còn sống đỉnh phong. Nhưng cùng cao giai võ tông một trận chiến, có lẽ còn là dư giả. Mà cái này luyện chế âm hồn sự tình, Mộ Phong tự nhiên cũng liền xin nhờ Cửu Nguyên, về sau người năng lực, luyện chế cửu giai võ tông nguyên thần, hẳn là cũng không khó, lớn nổi nổi, thật là lợi hại, Vân Vân vẫn như cũ ngồi tại quán trà phế tích bên trong duy nhất cái bàn bên trên. Quai hàm bị tinh xảo mỹ vị ăn nhẹ nhét phình lên. Một song tay nhỏ không ngừng vỗ, thanh âm mơ hồ không rõ nói. Mà quán trà trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị, thì là trở về từ cõi chết, bọn hắn một mực đều nằm sấp trên mặt đất bên trên. Tại phát hiện không có nguy hiểm về sau, mới đứng dậy, liền phát hiện thanh niên mặc áo đen kia rất là gọn gàng liền giải quyết hết ngũ đại thế lực đội ngũ. Hai người bọn họ ánh mắt phức tạp, không biết là lo hay là mừng, chỉ là lăng lăng đứng tại chỗ. Mộ Phong từ giữa không trung rơi tại Vân Vân chỗ tại cái bàn bên cạnh. Dọa đến hai người vội vàng quỳ rạp xuống đất bên trên. Đối với Mộ Phong là cuống quýt dập đầu. Vân Vân, chúng ta cùng đi Lạc Trần Tinh Tông đi. Mộ Phong vuốt vuốt Vân Vân cái đầu nhỏ nói. Vân Vân khóe miệng cong lên. Đôi mắt có chút ảm đạm. Nói, đại ca ca, tông môn bán sư tôn ta. Ta không muốn trở về. Bọn hắn đều là người xấu. Mộ Phong nhu hòa nói. Vân Vân, chỉ có về Lạc Trần Tinh Tông, mới có thể biết được ngươi sư tôn tung tích. Như thế ta mới có thể cứu lấy ngươi sư tôn. Thật sao? Vân Vân đôi mắt tỏa sáng. Mộ Phong gật gật đầu. Vân Vân lập tức đứng dậy, nói, vậy chúng ta đi, cách chương.